Chương 159, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. A tiểu đồng bạn nhóm từng người cười lạnh, tam tiện khách cùng Du Trần đến là ngừng lại không có lên tiếng âm thanh. Dù sao, khúc, bọn họ được chứng kiến người này càng thêm hung tàn một mặt, cho nên, kia cái gì, đã sớm ý thức được người này vào ngày thường trong lúc huấn luyện, nhất định là ám chọc chọc tăng lên phụ trọng mới biểu hiện giống như bọn hắn, không thì tình huống trước cùng hiện tại tình huống này thế nào giải thích sách. Công tử gia chính là giảo hoạt ta so hung ác con non hung ác, so tiểu hồ ly thông minh. Sở tướng quân cùng cô vợ hắn cu nở dê quá biết sinh một chút, này muốn là công tử gia nguyện ý, không chừng thượng lưu vòng sớm đã bị hắn cho chơi sập, cu nở dê thua thiệt hắn có thế điệu thấp thành như vậy. Quả nhiên, chân chính hảo môn chính là không giống nhau. Ngươi xem, nhưng coi như thế, sở tướng quân còn ghét bỏ công tử gia quá yếu đem người ném tới bọn họ trong doanh địa huấn luyện. Nhìn, đây mới thật sự là danh môn quý tộc người thừa kế mới có thể mang trên lưng đến các loại trà tấn, thường nhân chỉ thấy bọn họ ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài, duy chỉ có bọn họ những này tận mắt chứng kiến người mới biết, bọn họ phía sau là loại nào cố gắng khắc khổ, mới gắn bó lên bọn họ ngăn nắp xinh đẹp. Nô, dĩ vãng bọn họ đại khái đối công tử nhà giàu có cái gì hiểu lầm. Tam tiện khách cùng Du Trần nhìn nhau, quả nhiên mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Lại nghe thiên tín thật thật không được tiểu đồng bạn nhóm này âm dương quái khí bộ dáng, làm sở thiếu niên hơi chớp mắt. Cha nở dê lẽ lại các ngươi nghĩ đánh trở về có thể à, cùng tiến lên cút chẳng lẽ bọn lão tử vừa mới không phải cùng nhau bị đánh đối đầu bọn họ kia trợn mắt nhìn biểu tình. Sở thiếu niên sờ sờ cái mũi nhỏ ho nhẹ một tiếng. Chuyện gì cũng từ từ à, cùng cái cáo kỉnh nương môn nhi. Thân mẹ hắn biết các ngươi đến cùng tại khó chịu cái gì này vẫn là sai rồi của bọn họ cuối cùng là không nín được, cùng Lý Dịch sắt bên ngồi lã chiến cực kỳ cổ quái nhìn, đem kia một mặt mộng bức người da đen hán tử ném tới trước mặt bọn hắn thủ lệ thiếu niên. Ta nói, công tử gia, ngươi phụ trọng bao nhiêu phụ trọng sở quân cố hơi trước mắt, trong nháy mắt rõ ràng, có chút dở khóc dở cười. Đây là biệt khuất bất quá, hành vi của mình quả thật có chút dị thường, nàng hẳn là lại cẩn thận một chút. Nhưng là trước mắt còn muốn cùng bọn hắn lêu lổng mấy ngày này, kia hoặc nhiều hoặc ít lại kích thích bọn họ một cái. Cu nở dê không uổng phí tiểu đồng bạn nhóm gặp nhau một trận đúng không nàng tin tưởng, chờ quay đầu trầm trường lâm biết, nhất định cao hứng phi thường nàng làm như vậy. Nghĩ tới đây, sở thiếu niên ý cười ung dung theo tiểu đồng bạn nhóm kia biệt khuất đến cực điểm trên mặt đảo qua, than nhẹ một tiếng. Ai nha, nguyên bản ra là không muốn đả kích các ngươi, dù sao thiên phú loại vật này. Người bình thường không học được, là lão thiên gia thưởng tài phú, nhưng là các ngươi nhìn qua giống như quá khó chịu điểm, kia ra liền lòng từ bi cho các ngươi hiểu giải hoặc đi chậm rãi, ẩn hình truy độc thiếu niên, tại một đám tiểu đồng bạn nhóm một lời khó nói hết biểu tình dưới, trực tiếp cho bọn hắn tới cái nổ lên liễu rủ, đem một bên kia có trưởng thành hán tử eo thô đại thụ che trời cho nhẹ nhàng. Rút ra, phóng tới bọn họ trước mắt. Đối đầu bọn họ kia ngốc trệ không hiểu. Ngộng bức vô hạn biểu tình, cười xuân hoa rực rỡ. Gia gia tổ bối thượng gia đại hiệp, cho nên gia từ nhỏ liền theo luyện công phu nội gia, giống như vậy nổ lên cái liêu rủ a, một quyền đấm chết con lão hổ a, trên lưng cái 5-600 cân phụ trọng như giống trên đất bằng cái gì, đều không phải vấn đề phải biết tại nhà ta, gia là phế nhất ủi, không thì làm sao lại bị cha ta cho ném vào đến thao luyện cũng là bởi vì gia gánh không được cái loại na y tất cả mọi người có thể chống đỡ được huấn luyện, cho nên mới sẽ bị ghét bỏ tới cực điểm A.